Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1092, tiệc trà khai mạc. Quán trọ bên trong gian phòng. Lâm Thiên xem lên, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện Nami, Chopper còn có thỏ. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao từ trong gương đi ra? Lâm Thiên đánh trong tay cái gương, kỳ quái hỏi, nghĩ đến chính mình tắm thời điểm, ba tên này tránh ở sau người trong gương. Lâm Thiên gương mặt bất đắc dĩ, cái này coi là chuyện gì? Tương Boiler đẹp cùng Chopper hai người một bộ làm chuyện sai bộ dạng. Galo đặc biệt nháy mỹ lệ con mắt, quan sát đến trước mặt Lâm Thiên. Đối với Lâm Thiên đại danh đỉnh đỉnh, coi như cho tới bây giờ không có rời đi Trác Võ, Galo đặc biệt cũng đã nghe nói qua. Đối với theo như đồn đãi liền hung tàn hải tặc đều sợ sát thần Lâm Thiên, Galo đặc biệt vẻ mặt hiếu kỳ. Nami ngẩng đầu, lóe ra đại con mắt, làm bộ điềm đạm đáng yêu nói, còn không phải ngươi bỗng nhiên ly khai, kết quả Sanji bị người ta mang đi. Dưới bất đắc dĩ, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đi tới bánh gato đảo tìm về Sanji. Nhìn Nami dáng vẻ, Lâm Thiên trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ nụ cười. Tự tay khẽ búng lại Nami trơn chuột cái chán. Ôn Judo, được rồi, không trách các ngươi. Bất quá ta muốn đem toàn bộ sự tình một chữ không lầm nói cho ta biết. Nghe vậy, Nami lộ ra một nụ cười mừng rỡ. Đặt ở sau lưng tay trái âm thầm hướng Chopper làm một cái vậy đích thủ thế. Tuy là thập phân tinh tường Nami cái loại này biểu hiện là giả vờ, có thể không có biện pháp, Lâm Thiên còn liền dính chiêu này. Nami vội vã ngồi vào Lâm Thiên bên người, hai tay ôm chặt lấy Lâm Thiên cánh tay. Nami kế tiếp lập tức đem bọn họ ly khai Dressrosa, bao quát nghe xong Lâm Thiên để lại cho mình tin tức, cùng với đến Trác Võ sau đó phát sinh tất cả hết khả năng đơn giản cùng Lâm Thiên nói một lần, bao quát bọn họ ở Vạn Quốc gặp được tất cả. Đúng rồi, ta còn không có giới thiệu đâu. Nàng là Trác Võ gia lông tộc Galo đặc biệt. Nói xong, Nami bỗng nhiên nhớ lại bên trên Galo đặc biệt, dĩ nhiên là Nami bằng hữu. Lâm Thiên lộ ra vẻ mỉm cười nói, chào ngươi. Một giây kế tiếp, Galo đặc biệt vẻ mặt khả ái phi thân gục Lâm Thiên trên người. Trong nháy mắt đó, Lâm Thiên bản năng chiến đấu liền muốn ra tay, nhưng cảm giác được Galo đặc biệt hảo ý vội vã đè xuống động tác trong tay. Chào ngươi, Crep Thu. Chỉ thấy Galo đặc biệt hô một tiếng, hai tay ôm lấy Lâm Thiên cái cổ, sau đó mở ra miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn lấy Lâm Thiên trên lỗ tai. Chỉ cảm thấy lỗ tai truyền đến một hồi ngứa cảm giác. Lập tức Galo đặc biệt buông hai tay ra, đứng ở Lâm Thiên trước mặt, manh manh nói, ta gọi Galo đặc biệt. Tà ô lông xù công quốc cẩu lam súng kíp đội một thành viên. Lúc này, Lâm Thiên mới chỉ có xem thật kỹ lại Galo đặc biệt. Khó gặp ra lông tộc nhân, bề ngoài tương tự với thỏ, ngoại trừ giữ lại màu vàng tóc ngắn, toàn thân cao thấp đều là bộ lông màu trắng, dài hai hình ống lỗ tai dài, trên mông dài hình tròn rối bù cái đuôi ngắn, trên tay là móng vuốt sắc bén. Galo đặc biệt vóc người nhỏ nhắn xinh xắn mà thon thả, dài một đôi khêu gợi chân dài. Ngoài ra, Galo đặc biệt ngực thoạt nhìn cũng không Boiler xinh đẹp nhỏ bao nhiêu. Đương nhiên Lâm Thiên cũng không phải cái loại này sắc lang, ánh mắt cũng không có ở Galo đặc biệt trước ngực dừng lại, xoay người lại nhìn về phía Nami nói, nói cách khác các ngươi hiện tại đã gặp Jinbei đâu. Nhắc tới Jinbei, Nami gật đầu, cười nói, đối với Jinbei gia nhập vào mũ rơm đoàn hải tặc, Luffy thập phần hưng phấn đâu. Nói giải quyết xong BXMOM sự tình sau đó, phải đặc biệt mở tiệc sẽ đến chúc mừng Jinbei gia nhập vào. Bỗng nhiên, Lâm Thiên lời nói xoay chuyển, nghiêm túc nói, bất quá, cùng Capone Becky hợp tác là chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn cùng cái loại này tên ám sát Big Mom? Nếu muốn ám sát Big Mom cái này là tuyệt đối không khả năng sự tình. Big Mom thân thể vô cùng cứng rắn cộng thêm cường hãn khí phách. Các ngươi mọi người không có người nào có thể phá vỡ bà bác phòng ngự. Chuyện này, kỳ thực chúng ta cũng thì không muốn. Có thể là bởi vì Sanji vấn đề. Sở lấy cuối cùng Luffy phải đại náo tiệc trà. Phá hư Sanji hôn lễ. Trầm mặc Chopper đứng dậy giải thích. Thấy Lâm Thiên sắc mặt cũng không có khôi phục bình thường. Nami cười cười. Giải khai nói ra. Kỳ thực cũng không có khó khăn như vậy. Lâm Thiên. Chúng ta cùng Capone Becky nói chuyện với nhau thời điểm. Đã kinh thương số lượng tốt một cái có không phải tiểu thành công suất kế hoạch. Cái gì kế hoạch? Lâm Thiên ngẩng đầu hỏi. Nhớ lại một phen. Nami tố lại nói tiếp. Capone Becky phát hiện một cái có quan hệ với BXMOM nhược điểm. BXMOM có thể gọi là làm mo tê hơ. Crep mail ảnh chụp. Theo Capone Becky theo như lời. Có một lần tấm hình này bị người không phải cẩn thận rơi trên mặt đất. Nàng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Phát sinh trước nay chưa có cự đại âm lượng quái thanh. Cùng với nàng nghĩ thực chứng lúc phát tác bất đồng. Chu vi mọi người chỉ là che lỗ tai bảo hộ màng tai không phải bị phá hư liền dùng hết toàn lực. Hơn nữa lúc ấy BXMOM quỳ xuống mặt hai đầu gối chảy máu. Ở Nami nói âm vang lên thời điểm. Lâm Thiên chỉ nghe phi thường tỉ mỉ. Có thể nghe được cuối cùng. Lâm Thiên không dám tin tưởng nói. Cũng bởi vì một tấm hình. Ngoặc kép. Tuy là chưa từng gặp BXMOM thực lực chân chính. Có thể mấy ngày trước giao thủ trong quá trình. Lâm Thiên hơn ức vôn điện lưu cũng không có phá hư BXMOM thân thể phòng ngự. Có thể tưởng tượng được BXMOM thân thể rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Hầu như khó có vũ khí có thể thương tổn đến BXMOM. Có thể cũng bởi vì một tấm hình. BXMOM hai chân quỳ trên mặt đất thế mà lại xuất huyết. Lâm Thiên nghe được cảm giác giống như nằm mơ. Tam hoàng BXMOM bởi vì một tấm hình rơi xuống thân thể sẽ suy nhược tới mức như thế. Lâm Thiên thực sự khó có thể tiếp thu, ân. Nami vô cùng xác định nói. Theo BXMOM nữ nhi theo như lời. Tấm hình kia có thể nói là BXMOM nhất trọng yếu đồ vật. Ở BXMOM trong lòng vượt qua tất cả. Lâm Thiên trong lòng đã thật sâu suy tư. Nếu như Nami là nói thật, đó chính là kinh thiên đại bí văn. Chính là một tấm hình là có thể để BXMOM rơi vào phi thường suy nhược trạng thái. Phổ thông tảng đá đều có thể đâm bị thương BXMOM. Vậy nếu như là hắn Lâm Thiên ra tay toàn lực, đủ để thừa dịp thời cơ này trong nháy mắt miểu sát BXMOM. Chợt nghe Nami tiếp tục nói, chúng ta kế hoạch chính là lẻn vào tiệc trà. Sau đó đem ảnh chụp hủy diệt. Đến lúc đó BXMOM sẽ phát ra quái âm. Rơi vào trong điên cuồng. Toàn bộ tiệc trà đều sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Đến lúc đó chúng ta là có thể dựa vào Caesar nghiên cứu hỏa tiễn một kích giết chết BXMOM. Nami sẽ đồng ý cái này cái kế hoạch. Ngoại trừ Luffy tên ngu ngốc kia chút nào không tâm cơ bằng lòng ở ngoài. Nami cũng hiểu được cái này cái kế hoạch xác suất thành công không sai. Rất có thể thực hiện. Hơn nữa bọn họ cũng luôn không khả năng nhìn đồng bọn Sanji chết ở bố Lâm Thương Hạ. Lâm Thiên không có mơ tưởng. Trực tiếp không chút do dự phản đối. Không được, ta không đồng ý cái này cái kế hoạch. Vì sao? Lâm Thiên, lẽ nào có cái gì không đúng địa phương? Thấy Lâm Thiên phản đối. Chopper không khỏi hỏi, mọi người đều là ở chung lâu như thế đồng bọn, bất cứ lúc nào, đối mặt tình huống gì, mọi người đối với Lâm Thiên ý kiến đều là vô cùng tin tưởng. Hơn nữa Lâm Thiên cũng chưa từng có làm qua lệch lạc quyết định, mà hiện tại Lâm Thiên đồng ý được kiên quyết như thế. Thế cho nên ngay cả Chopper đối với cả cái kế hoạch đều không có ngọn nguồn. Chỉ nghe Lâm Thiên nghiêm túc nói ra. Dựa theo lời của ta mà nói, các ngươi những người này là sinh ra trâu nghé không sợ cọp, cũng có thể là ếch ngồi đáy giếng. BXMOM nhưng năm đó tứ hoàng, bây giờ tam hoàng một trong, nàng có thực lực muốn vượt quá các ngươi tưởng tượng. Nói như thế, Luffy có thể đánh bại Doflamingo, nhưng hắn ở BXMOM trước mặt không hề sức phản kháng. các ngươi cho rằng hủy diệt ảnh chụp để BXMOM rơi vào suy yếu trạng thái là có thể đánh chết BXMOM? Cũng quá coi thường Tam Hoàng thực lực a. Tam Hoàng nhị đế không phải là cái gì đầu cơ trục lợi là có thể chiến thắng. Đến với các ngươi kế hoạch, trong mắt của ta không có chút nào xác suất thành công. Vậy làm sao bây giờ? Sanji đã dựa theo kế hoạch hành động. Nghe xong Lâm Thiên lời nói, Nami nhất thời kinh hoàng, không có chú ý hướng Lâm Thiên hỏi. Chopper vẻ mặt lo lắng. Lâm Thiên ở tân thế giới trở thành nhiều năm, nằm ở cùng BXMOM một dạng cường giả đỉnh cao nhóm. Đối với BXMOM thực lực nhất định phải so với bọn họ giải khai thấu triệt. Nếu Lâm Thiên đều có nói hay chưa chút nào xác suất thành công, cái kia tự nhiên là không có khả năng thực hiện. Có thể kế hoạch đều đã bắt đầu. Sanji cũng trở về bánh gato tòa thành chuẩn bị. Bọn họ không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn Sanji bị bắn chết. Lâm Thiên cảm thấy trở nên đau đầu. Những người này thật sự là quá làm loạn. Cư nhiên tố vào Capone Becky đi ám sát BXMOM. Đừng nói BXMOM cường đại, ngay cả tay dưới những cái này các loại các dạng năng lực giả người thân, liền không phải bọn họ có thể chống lại. Liền Kata kho hạt rẻ một người cũng không phải Luffy bọn họ có thể chiến thắng. Có thể hiện tại kế hoạch đã bắt đầu, tên đã trên dây không phát không được. Nếu như lui lại, cũng liền ý nghĩa Sanji sẽ xong đời. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên lập tức phân phó nói. Chopper, ngươi cùng Galo đặc biệt về trước đi. Nói cho Luffy cái tên kia chớ làm loạn. Quên đi, cùng Luffy nói cũng không nói giống nhau. Ngược lại đến lúc đó ta sẽ xuất thủ cứu Sanji. Ngươi cùng Luffy nói như vậy là được. Vậy ta thì sao? Nami tự tay cùng với chính mình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Thiên trả lời, ngươi theo ta cùng nhau tham gia tiệc trà. Vừa vặn ta thiếu khuyết một người bạn gái. Vậy, loại này thịnh hội ta còn không có đã tham gia đâu. Nami vẫy tay hưng phấn hô. So sánh với tham gia thịnh hội, Nami càng vui vẻ hơn là làm Lâm Thiên bạn gái ra sân. Kỳ thực Nami tác dụng không chỉ có là bạn gái. Nếu như Nami cùng chính mình cùng nhau tham gia tiệc trà, như vậy ở vô hình chung liền nói cho BXMOM hắn đã biết được Luffy đám người đến. Cùng với bánh gato đảo chuyện đã xảy ra trải qua. Có một số việc đến rồi bọn họ loại tình trạng này đã không cần nói xong cực kỳ hiểu. Thập điểm bắt đầu. Toàn bộ tiệm bánh gato trở nên náo nhiệt phi phàm. Trên đường phố, từng tên một ở Hoác Miss dưới sự hộ vệ các quý khách đi trước bánh gato đảo bánh gato tòa thành. Lâm Thiên đám người tự nhiên có Hoác Miss một đường hộ tống. Làm xe ngựa sang trọng hướng bánh gato tòa thành chạy tới. Nhìn lên trước mặt vị này bỗng nhiên xuất hiện Nami. Đít thẻ cùng Khoa Đức bây giờ còn chưa làm sao phản ứng kịp. Cửa lâu đài đã mở ra. Cao lớn Hoác Miss thủ vệ ở hai bên đường phố. Bánh gato đảo ở dân dụng nhiệt liệt nhất tiếng la hoan nghênh các vị lão đại đến. Nghe nói lần này tiệc trà được mời hàm nhân so với quá khứ muốn phải nhiều hơn không ít. Đối với cái này lần tiệc trà mụ mụ nhưng là vô cùng coi trọng, đó là ngay cả quân cách mạnh phó thủ lĩnh Lâm Thiên cũng tiếp thu được thư mời đến. Đây chính là Tam Hoàng cùng quân cách mạnh lần đầu gióng trống khua chiêng tiếp xúc phòng vệ. Nhất định phải tăng cường. Hiện tại bánh gato đảo không biết tụ tập bao nhiêu đến từ còn lại thế lực thám tử, từng chiếc một. Heo xe dừng sát ở cửa lâu đài trước thảm đỏ trước mặt. Đi ra từng vị chịu đến Big Mom thư mời mà đến các đại lão. Bọn họ bước chậm đi hướng bánh gato tòa thành. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.